10 pháp giới của đạo Phật, như là vũ trụ quan và nhân sinh quan của đạo Phật. Thì sư trưởng thì nói là 13 hạng chúng sanh, tức 13 pháp giới đấy. Sư trưởng là dùng cho chúng sanh. Đức Như Lai là ngôi vị của chúng sanh, ngôi vị của chúng sanh tiến lên từ nấc, tức là từ địa ngục cho tới Như Lai, thì là 13 vị trong chân lý sư trưởng đó. Thì tôi để tới 15. Thật ra cái sắp xếp nó có khác thôi, chứ còn trong kinh cũng có hết. Thì thập pháp giới thường thường ở trong đại thừa đó là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, đó là bốn. Cõi người và trời dục giới, đó là sáu. Rồi thinh văn duyên giác kể chung đó, thinh văn rồi duyên giác Bồ Tát và chư Như Lai là 10. Thì đức tôn sư của chúng ta thấy rằng từ cái thinh văn mà từ nhập lưu nhất giảng lai bất lai tới A La Hán khác nhau rất xa, và cái sự chứng đắc nó rất khó khăn. Thành ra ngài thêm nhập lưu nhất giảng lai bất lai vô lưu trong thinh văn, tức là 13 tầng. Vì đức Như Lai là ngôi vị thứ 13 của chúng sanh tiến lên từng nấc, đó là nguyên văn của tôn sư của chúng ta. Còn tôi đó thì tôi thấy là cõi người và cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc mà nhập một, thì tôi thấy cũng hơi khó. Thì theo đức tôn sư của chúng ta, cõi người có 3 giới cõi trời dục giới 5 giới, cõi trời sắc giới 8 giới, cõi trời vô sắc 10 giới. Như xuất gia sa di là phải hành tứ y pháp, còn 10 giới ngoài là cư sĩ cọc đầu đấy, tức là tứ không. Thì chúng ta thấy như người cư sĩ chúng ta thọ 5 giới, mà lên 8 giới có người tới chết cũng chưa lên nổi nữa. Còn từ 8 giới lên tới 10 giới rất là khó. Mà cái cách tu tập cái giới khác rồi, cái định cũng khác, và cái trí tuệ, cái trí thức cũng khác nhau. Tôi xin thêm hai cái nữa, thay vì cõi người và trời thì ở đây tôi xin thêm trời dục giới, sắc giới, vô sắc, tức là hai hạng chúng sanh nữa. Tôi thì thích dùng cái chúng sanh của sư trưởng, làm như nó rất dễ hiểu, nó rất là bình dân. Thì có người hỏi tôi như vậy thì Đức Như Lai cũng là chúng sanh sao? Thì tôi thấy Như Lai mới là chúng sanh đó, còn mình chưa phải là chúng sanh đâu, mình tập làm chúng sanh thôi. Thì sanh là sống, chúng là chung, là sống chung với nhau. Thì chúng ta thấy là chúng ta khó sống chung lắm. Một cái tỉnh xá mà chừng 3-4 vị đã lộn xộn rồi, thấy không? Ít khi nào mà sống được. Đức Như Lai sống 1250 vị, mà chẳng những vậy, theo đại thừa ngài còn thị hiện vô lượng sanh, vô lượng cõi, tức là ngài sống chung hết cả pháp giới. Còn chúng ta một cái tỉnh xá là 3-4 vị là có hiểu lầm rồi. Còn ở đây khi mà họp chung vậy là cũng hay lắm đó, nhưng mà chắc cũng có hiểu lầm đó. Ta thấy thành ra nó khó, là mỗi người mỗi ý, chỉ trừ thánh nhân mới có thể sống chung với nhau. Chúng ta thấy hồi thời Đức Phật 250 vị, mà khi ngài tịch rồi đó thì Đắc A La Hán có mình A Nan là nhập lưu thôi. Còn bây giờ kiếm cái quả nhập lưu là chúng ta thấy đỏ con mắt rồi. Nội cái mà cái bánh vẽ là nhập lưu đó, tôi thấy là bây giờ cũng như có không ai trình bày nó sáng tỏ nữa. Cái bánh vẽ, còn thật sự chứng đắc nhập lưu thì cái đó hỏi ôi, tôi bây giờ tôi cũng biết chứng đắc cái gì, nhưng mà tôi nghiền ngẫm qua cái bánh vẽ thì tôi xin thưa quý vị là làm cho sáng tỏ thôi nha. Chứ còn cái chứng đắc thì tôi không dám quả quyết gì hết. Thì tôi xin thưa trước là tôi đề nghị cái nghiền ngẫm cách giảng của tôi thôi. Thì cho nó sáng tỏ. Chứ thời buổi này thì chúng ta thấy là kinh, nói là kinh nguyên thủy, thật ra tôi thấy cũng không nguyên thủy chút nào hết á. Nguyên thủy rồi lại kinh tiểu thừa, tiểu thừa là thuộc về vi diệu pháp đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Kinh đại thừa là kinh phát triển, tám căn, tám trần, tám thức. Thì chúng ta thấy nguyên thủy thì nó tới hai thứ, một cái là bộ kinh, một cái là A Hàm, một cái tiếng Sanskrit, đó chính Pali. Thì có nhiều người chịu cái Pali hơn, thì nó thuộc về văn bình dân. Sanskrit nó thuộc về văn bác học. Thì sau khi mà Hồi giáo nổi lên là nó giết hết Phật giáo rồi, thì kinh sách đốt hết, chỉ còn lại có ở Tích Lan thôi. Đó là kinh nguyên thủy đấy, bên tiếng Pali.